Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 459, chương 460, Đá Dìa Cần. Nữ nhân viên cửa hàng nói tiếp, hơn nữa, này khoản nhẫn kim cương chỉ có một quả như vậy, khả năng các ngươi một hồi tới nữa, liền bị những khách mời mua đi tới, liền như thế bỏ qua, ta đều thế các ngươi cảm thấy đáng tiếc. Mạnh Tử Đào xì cười một tiếng, nói rằng, ta có thể không có chút nào cảm thấy đáng tiếc, chúng ta đi thôi. Tiểu Vân vừa nghe lời này liền hiểu được, nàng người này nhanh miệng, hơi kinh ngạc địa nói rằng, lẽ nào viên kim cương này có vấn đề a? Nói vừa nói ra khỏi miệng, nàng nhìn thấy trước mặt nữ nhân viên cửa hàng sắc mặt đêm đen đến, liền biết mình lại phạm sai lầm, hiện ra đến bắt đầu ngại ngùng. Nữ nhân viên cửa hàng trên mặt mang theo vẻ giận dữ, trách mắng, các ngươi có thể không mua tiệm chúng ta bên trong sản phẩm, nhưng không thể ảnh hưởng danh dự của chúng ta, mau mau xin lỗi, không phải vậy chúng ta nhất định sẽ lấy thêm một bước hành động. Nữ nhân viên cửa hàng thái độ, ở Mạnh Tử Đào trong mắt, vốn là làm biêu tử còn muốn lập đền thờ, đây là hắn ghét nhất hành vi, hắn cười lạnh một tiếng. Nếu như vậy, nói ta đặt này, các ngươi cái này nhẫn kim cương chính là có vấn đề. Cái kia ta muốn nhìn các ngươi lấy hành động gì? Mạnh Tử Đào cứng rắn thái độ, để nữ nhân viên cửa hàng có chút sốt sắng lên. Vào lúc này, cửa hàng châu báu chủ quán đi tới. Người này là một vị hơn 30 tuổi nữ tử. Dáng dấp vẫn tính đẹp đẽ. Có điều một đôi mắt cá chết, khiến người ta nhìn trong lòng có chút không quá thoải mái. Nữ chủ quán nói rằng, tiên sinh, không thể nói lung tung được, người nói chúng ta nhẫn kim cương có vấn đề, người tổng muốn xuất ra chứng cứ đến đây đi. Mạnh Tử Đào cười ha ha, ta liền hỏi một vấn đề, người biết cái gì là đá dìa cần sao? Đá dìa cần là thiên nhiên hình thành khoáng vật, trong đó một ít có thể đạt đến bảo thạch cấp bậc, bình thường dùng để phỏng xuyên tương đối nhiều. Nhưng bình thường thị trường thông thường phỏng xuyên trang sức cũng không phải đá dìa cần, mà là một loại tên gọi tinh thể khối zirconium hợp thành mới tinh đá dìa cần. Tinh thể khối zirconium sớm nhất ở 70 niên đại do trước Xô Viết nhà khoa học nhân công hợp thành. Hóa học vật lý tính chất đều cùng kim cương tương tự. Ở vẻ ngoài càng gần gũi, bởi vậy lại được gọi là Xô Viết xuyên. Oxy hóa cáo giá trị đừng nói kim cương, coi như là thiên nhiên đá dìa cần cũng không sánh nổi, mà cái này đánh bẻ gãy cái gọi là nhẫn kim cương trên kim cương chính là sử dụng oxy hóa cáo chế tác. Nói thực sự, bình thường có chút tiếng tăm cửa hàng châu báu coi như muốn ở nhẫn kim cương trên làm vấn đề, cũng không có khả năng lắm nắm oxy hóa cáo đến giả mạo kim cương. Chớ nói chi là... trước mắt nhà này Thôi Thị Châu Báu vẫn là trong tỉnh chuỗi công ty châu báu. Để Mạnh Tử Đào cảm thấy khó mà tin nổi đồng thời. Cũng khá là khinh thường. Nữ chủ quán trong lòng hồi hộp một hồi. Có thể một lời nói toạc ra người. Khẳng định là nhân sĩ chuyên nghiệp. Bởi vì Mạnh Tử Đào quá trẻ tuổi. Điểm này là nàng không có dự liệu được. Nhưng mà, sự tình đến trình độ này. Nàng cũng chỉ có thể nhắm mắt lên. Người nói cái này nhẫn kim cương sử dụng đá dìa cần, thực sự là quá buồn cười. Nếu như dùng chính là đá dìa cần, có thể ra giám định giấy chứng nhận sao? Mạnh Tử Đào thầm nghĩ, này có khó khăn gì? Xem Viên Diên Phong vị trí cái tổ chức kia mặc dù có thể đem đôi kia chính phẩm cao túc bôi cầm bán đấu giá, cũng là bởi vì sớm mua được giám định chuyên gia. So sánh với đó, một tấm kiên định giấy chứng nhận cái kia thì càng thêm đơn giản. Được đó, người muốn chứng cứ đúng không? Vậy chúng ta liền xem một chút đi. Nhìn thấy Mạnh Tử Đào lấy ra chuyên nghiệp công cụ, nữ chủ quán biết mình hẳn là không đoán sai. Tiếp đó, liền thấy Mạnh Tử Đào nói rằng, nói như vậy, dùng gấp 10 lần kính phóng đại tỉ mỉ nhìn kỹ, bởi đá dìa cần độ cứng không cao. Vì lẽ đó rất dễ dàng nhìn thấy khanh hố động vết chảy hoặc thiếu góc. Này viên đá dìa cần thợ khéo vẫn tính tinh tế. Điểm này cũng không nổi bật. Nhưng vẫn có thể nhìn ra. Cùng chân chính thiên nhiên kim cương khác biệt. Mặt khác, bởi vì kim cương độ cứng cao. Vì lẽ đó đánh bóng sau khi diều diện hoặc là tam giác tinh diện điểm đối với điểm đụng vào nhau, lăng tuyến đều là sắc bén, mà đá ria cần độ cứng thấp. Vì lẽ đó lăng tuyến củ ấu đều khá là tròn độn. Mọi người xem, có phải như vậy hay không? Viên kim cương này đặc điểm xác thực cùng Mạnh Tử Đào nói như thế. Nhưng nữ chủ quán nhưng cãi chày cãi cối nói. Tiệm chúng ta bên trong sản phẩm đều là trải qua chuyên nghiệp thiết kế. Viên kim cương này đánh bóng chính là như vậy đặc điểm. Chẳng lẽ không được sao? Mạnh Tử Đào không nghĩ tới nữ chủ quán vô liêm sỉ như vậy. Hắn liền không nói công nghệ loại hình sự tình. Cầm lấy bên cạnh trên quầy nhất chi viên châu bút. Nói rằng, kim cương có thân dầu tính. Bút bì có thể ở kim cương cho thấy có thể dễ dàng lưu lại không gián đoạn dấu vết. Đương nhiên, cái này dấu vết quay đầu lại có thể rất dễ dàng bị lau. Đá ria cần không có thân dầu tính. Bút bì không thể ở tại mặt ngoài lưu lại không gián đoạn rõ ràng dấu vết. Nói, Mạnh Tử Đào hay dùng bút bì ở nhẫn kim cương trên tìm một đường thẳng. Quả nhiên, không thể lưu lại không gián đoạn rõ ràng dấu vết. Mạnh Tử Đào nói tiếp, kỳ thực, nếu không là này viên đá ria cần lấy xuống không tiện, còn có một cái đơn giản phán đoán biện pháp, đem nó ở một cái tìm thẳng tắp trên tờ giấy trắng. Từ trên vuông góc với chỉ diện quan sát, bởi vì kim cương là hoàn toàn toàn bên trong phản xạ. Vì lẽ đó không nhìn thấy thẳng tắp, mà đá ria cần thì lại đem thẳng tắp cho vặn vẹo. Vị này chủ quán, không biết ngươi còn có cái gì tốt bổ sung. Vừa dứt lời, nữ chủ quán đột nhiên phát hỏa. Ai bảo ngươi dùng bút bi ở nhẫn kim cương trên hoa a? Mạnh Tử Đào cảm thấy rất buồn cười. Ngươi khi này là đậu hũ làm sao? Vạch một cái liền xấu. Nữ chủ quán nổi giận đùng đùng địa nói rằng. Này cùng có phải là đậu hũ có quan hệ sao? Đây là giá trị sắp tới 10 vạn nhẫn. Là ngươi tùy tiện liền có thể sử dụng kỳ bút bi hoa sao? Đừng nói mắc như vậy nhẫn. Ngươi đi nhà cách vách điện thị trường. Nắm bút bi ở trên tivi hoa điều tuyến thử xem. Nữ chủ quán nói đúng là sự thực. Nhưng này hoàn toàn là hai loại khái niệm. Cũng căn bản không cái gì khả năng so sánh. Hoàn toàn là ở cãi chày cãi cối. Mạnh Tử Đào có thể nghĩ đến đối phương nói như vậy ý đồ. Nhàn nhạt hỏi, vậy ngươi muốn giải quyết thế nào? Nữ chủ quán nói rằng, đương nhiên là mua lại chiếc nhẫn này. Không phải vậy đừng nghĩ đi ra cái cửa này. Ngươi, chấm ngoặc kép, nữ chủ quán vô liêm sỉ. Đem đoàn người đều giận đến quá chừng. Tiểu Vân lúc này đã nghĩ cùng với nàng lý luận. Có điều lại bị Mạnh Tử Đào ngăn lại. Được, vậy thì trả tiền đi. Mạnh Tử Đào ý nghĩ là tương kế tự kế. Hắn không biết nữ chủ quán có cái gì sức lực. Lại dám làm như thế. Lẽ nào tự đại cho rằng thôi thị châu báu có thể một tay che trời. Nữ chủ quán cũng rất kinh ngạc Mạnh Tử Đào như thế bình tĩnh. Nói không lo lắng khẳng định không thể. Nhưng chiếc nhẫn này nàng lại nhất định phải như thế xử lý. Không phải vậy nàng phiền phức thật có chút lớn. Mặt khác, nữ chủ quán vừa nãy cũng tỉ mỉ nhìn kỹ quá Mạnh Tử Đào một nhóm bốn người. Y phục trên người đều không thế nào khảo cứu. Hơn nữa Tiểu Vân cùng Mạnh Hồng Sương mua chiếc nhẫn này đều có chút khó khăn. Nói rõ bọn họ cũng không phải người có tiền. Cho tới Mạnh Tử Đào. Tuy rằng khí chất rất xuất chúng. Nhưng có lời là nghiêu tầm nghiêu. Mã tầm mã. Nữ chủ quán không quá tin tưởng. Mạnh Tử Đào có thể có cái gì thân phận hiển hách. Bởi vậy nàng cảm giác mình không cần sợ sệt. Trả tiền đóng gói thời điểm. Mạnh Tử Đào thấy nữ nhân viên cửa hàng muốn lấy đi tấm kia giám định giấy chứng nhận. Hắn tay mắt lanh lẹ trực tiếp đoạt lại. Ngươi làm gì? Nữ nhân viên cửa hàng bị đoạt giám định giấy chứng nhận. Có vẻ hơi hoảng. Mạnh Tử Đào nói rằng. Ta còn muốn hỏi ngươi muốn làm gì đây? Đây là ta chiếc nhẫn này giám định giấy chứng nhận. Chẳng lẽ không nên cho ta? Hồng Sương ca. Ngươi điện thoại báo cảnh sát. Này nói nơi này có người biết giả bán giả, kẻ khả nghi lừa dối. Cái kia nữ chủ quán thấy Mạnh Hồng Sương lấy điện thoại di động ra. Đưa tay đã nghĩ đoạt được cơ. Một bên còn quay về bên cạnh nữ nhân viên cửa hàng kêu lên. gọi bảo an lại đây. Liền nói có người ở siêu thị quấy rối. Cái kia nữ nhân viên cửa hàng tự nhiên là không khách khí. Cầm điện thoại lên liền đánh cho quản lý nơi phần an ninh. Nhà này thôi thị châu báu cửa hàng. Cũng thuộc về đường dành riêng cho người đi bộ đối ngoại cho thuê cửa hàng. Mỗi tháng đều muốn giao quản lý chi phí. Tự nhiên tất cả vấn đề cần giúp đỡ giải quyết. Đồng thời bởi đây là một nhà cửa hàng châu báu. Trong quán vàng bạc châu báu giá trị lớn. Là quản lý nơi trọng điểm chăm sóc đối tượng. Bởi vậy, nếu như gặp phải có cái gì khách hàng làm khó dễ chủ quán. Hoặc là cãi vã loại hình sự tình. Quản lý nơi bảo an lập tức liền sẽ tới giải quyết. Thậm chí Mạnh Tử Đào trước đây còn nghe nói qua. Có bảo an đánh đập khách mời sự tình phát sinh. Mà kết quả cuối cùng nhưng là sống chết mặc bay. Ai kêu đối phương hung hăng. Mạnh mẽ đây. Đương nhiên, lúc bình thường bên dưới. Chuyện như vậy vẫn là rất ít phát sinh. Tất cả Lăng Thị vị trí phát đạt khu vực. Đối với dư luận quan tâm độ cao. Tương ứng bên dưới thương gia cũng không tốt lắm làm quá mức. Lại nói, vạn nhất gặp phải cái gì nhân vật lợi hại. Đá vào tấm sắt rồi tháng ngày có thể không dễ chịu. Bởi cửa hàng châu báu là quản lý nơi trọng điểm chăm sóc đối tượng. Điện thoại đánh, còn không 2 phút, thì có mấy cái ngũ đại tam thô bảo an chạy tới. Khí thế hùng hổ dáng vẻ, người bình thường nhìn thấy sẽ không tự chủ được thấp hơn 3 điểm. Ai ở đây gây sự? Bảo an đội trưởng lớn tiếng địa hỏi trực nữ chủ quán. Chính là bọn họ. Nữ chủ quán thêm mắm dặm muối địa đem tình huống vừa rồi nói một lần. Nghe nói là chuyện như thế. Bảo an đội trưởng trong lòng cũng có chút chán ngán. Nữ chủ quán lời nói thật dễ nghe. Thế nhưng người đều biết. Nàng có điều là ở cãi chày cãi cối mà thôi. Hắn ở đây đợi đến mấy năm. Còn chưa từng nghe nói. Nhẫn kim cương trên kim cương. Lại bởi vì bị bút bi nhẹ nhàng tìm một hồi. Liền mạnh mẽ hơn bán cho đối phương. Đương nhiên, hiện tại tiêu điểm đã không ở nơi này. Đối phương muốn giả một bồi 10. Đương nhiên là không thể. Hơn nữa chính mình những năm này bắt người tay ngắn. Cắn người miệng mềm. Nữ chủ quán như thế nào đi nữa không đúng. Hắn cũng nhất định phải đem người cho đuổi đi. Không phải vậy sau đó không ai hiếu kính làm sao bây giờ. Trời đất bao la. Tiền mặt to lớn nhất. Cái quái gì vậy? Cũng không nhìn một chút là nơi nào. Tiểu ca trớn lại dám ở chỗ này gây sự. Thức thời mau cút cho ta. Không phải vậy chúng ta có thể không khách khí. Bảo an đội trưởng cũng không có tự mình động thủ đem Mạnh Tử Đào bọn họ đánh đuổi. Đây cũng là bởi vì Mạnh Tử Đào có thể mua được 10 vạn nhẫn. Nên cũng là cái người có tiền. Khó thực hiện quá mức. Bảo an đội trưởng vừa dứt lời. Đại quân bước nhanh từ bên ngoài đi vào. Mạnh thiếu, có chuyện gì xảy ra? Mạnh Tử Đào cùng Hạo Uyển Dịch đi dạo phố. Đại quân không thể làm kỳ đà cản mũi. Nhưng bởi vì Mạnh Tử Đào gần nhất gặp phải nguy hiểm độ khả thi khá lớn. Đại quân cũng không thể buông lỏng cảnh giác. Vì lẽ đó vẫn ở phía sau chú ý bốn phía có hay không khả nghi tình huống. Bảo vệ Mạnh Tử Đào an toàn của bọn họ. Bây giờ nhìn đến Mạnh Tử Đào cùng điếm mới nổi lên xung đột. Liền ngay cả bận bịu lại đây. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.